Chàng rể siêu cấp, chương 2076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay, cái chết tiệt gì chứ? Gã này làm vậy ý à, ý gì? Đây y, ta muốn làm nhục Đại Sơn sao? Trong đám người, bốn phía một chàng nghị luận nối én. Tiểu tử thui, đây là ý gì? Muốn làm nhục ta sao? Anh cho là ta không biết dựng ngón giữa y ẻn là ý gì sao? Đại Sơn nổi giận, điệu bộ giơ ngón giữa này vô luận ở đâu đều là động tác không hay, gã như thế nào không ít chứ? Ông hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Hàn Tam Thiên hê mỉm cười nói ép, ta chỉ là muốn nói với ông, với chút bản lãnh này của ông ta chỉ cần một ngón tay yên có thể trực tiếp đè bẹp. Chết tiệt, thì ra y ập cái ý này, con mẹ nó, thế này cũng quá xem thường người hát đi, so với việc giơ ngón giữa y ẻn, những lời này của gã một yên nhiên càng muốn làm nhục người khác hơn. Đại Sơn y à, đệ tử đắc ý của quái lực tôn giả, lực y hưởng cũng không thể xem thường được a, người phía dưới cũng muốn nổi sung yên, mặc dù không đứng ở vị trí của Đại Sơn, nhưng nghe loại miệt thị này của Hàn Tam Thiên cũng không khỏi cảm thấy bị vũ nhục. Con mẹ nó chu, Đại Sơn tức giận găm lên một tiếng, tinh khi cả người chấn động một cái, liền nhắm ngay một ó. Ông Hàn Tam Thiên trực tiếp xông qua, ầm ầm, rầm, rầm y Đại Sơn mỗi một bước chạy, trên mặt đất cũng truyền tới từng tiếng vang cùng với chấn động vô cùng lớn. Tất cả mọi người không khỏi bị cô khí thế và nàng ưởng khủng bố này của Đại Sơn làm cho chấn động, đồng thời từng người cũng âm thầm vui mừng. Cũng may mới vừa rồi không có đi ra sàn khiêu chiến với Đại Sơn, nếu không, dưới giận dữ của Đại Sơn, thật à chết như thế nào cũng không biết. Nhìn theo lực ý ưởng lôi đình cùng Đại Sơn xông tới, Hàn Tam Thiên cũng không nhúc nhích, có điều liền đem tất cả năng lượng tập trung ở trên ngón giữa, sau đó nhằm ngay hướng Đại Sơn giang xông tới. Một chỉ đầu với cư quyền. Điên rồi, điên rồi, thật sự điên rồi. Trương công tử vỗ bản một cái, cả người đã hoàn toàn mê loạn rông mười. Am, trên thạch dài, một tiếng vang thật lớn. 2-2-2-2, 565 bản quyền 1120 AI kỹ quyền chỉ giao nhau. Sắc mặt Đại Sơn tài nhọt, lúc này gà chỉ cảm thấy từ quả đấm của mình đột nhiên truyền tới cảm giác vô cùng đau đớn. Lại cúi đầu nhìn xuống một cái, Đại Sơn sợ hãi phát hiện nguyên nhân bởi vì nhận một yực phản chán qua yêu. N Úc này phân nữa đôi chân đã hoàn toàn, ùn trong thạch đài, cái quái gì đây, không thể nào, không thế nào, một ngón tay lại có thể thắng ta sao? Điều này làm sao có thể, ta là đại đệ tử của quái lực tôn giả. Đại Sơn không thể tưởng tượng nổi dương mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Quái lực tôn giả, thời điểm ta đánh chết y ảo, lão cũng như ông vậy đều không tin. Hàn Tam Thiên hơi mỉm cười nói, anh nói gì, anh là người thần bí đó. Thần y à, đệ tử của quái lực tên giả, gà àm sao lại không biết sự phụ mình là bị ai giết chết chứ? Chẳng qua là, người thần bí đó không phải là chết rồi sao? Anh sao lại chưa có chết? Ta làm sao lại dễ chết như vậy chứ? Hàn Tam Thiên khẽ mỉm cười. Nghe nói như vậy, quái lực tên giả cả người mật xám y2y2y phỉ. SOS bản quyền 1120 AI kêu dây như cho. Tâm cảnh hoàn toàn bị nguội lạnh, người mà trước mặt y ảo gặp được lại là người thần bí trong truyền thuyết, không rơi Đại Sơn nói thêm nữa, đột nhiên, lão cảm giác trong cơ thể mình đau nhức vô cùng, một ngụm màu tươi trực tiếp từ trong miệng chảy ra. Con người trơn lên bắt đầu tan rã, tim cũng bỗng nhiên ngưng đập. Oánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, thân thể giống như một ngọn núi lớn của Đại Sơn trực tiếp đập về phía mặt đất ngủ quan của. Ảo, các nơi máu tươi cháy ròng ròng, ngay cả cặp con ngươi tràn đầy sợ hãi kia cũng trợn lên, màu tươi chảy ra. Hiển nhiên lục phù ngũ tạng đã bị người ta chắn nát. Toàn trường lúc này mọi người trở nên chết lặng, một đám người khẽ nhếch miệng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên đài. Trời, trời ạ, anh, thật sự một ngón tay của anh ta yền đánh ngã Đại Sơn. Vương Tư Mẫn kinh ngạc nhìn trên đài, cả người hoàn toàn ngây ngốc. Nàng dùng ra lực lượng chín châu, ở trước mặt Đại Sơn đánh không được mấy hỏi, nhưng là anh ta ở nơi đó, lại ngay cả dường như một chiêu cũng không phải. Hai easy phỉ, sis bản quyền 1120 ấy, AX1 đây rốt cuộc là cái thuộc yêu, kinh khủng di mói co. Thể tâm được như vậy, diệt sát trong nháy mét, rất tốt, giả tốt, rất tốt a con mẹ nó. Lúc này, Trương công tư cũng không nén được nội tâm mình nữa, nắm quyền nhảy còn lên điên cuồng gào thét nói. Cái gì, nhìn lên trên dài, người dưới khán giải cơ hồ đồng thời cùng kêu lên hai tiếng, ngay sau đó hai bóng người xinh đẹp đồng thời dưng yên, hoàn toàn không dám tin sự việc phát sinh trước mắt. Hai người này, hiển nhiên chính Ia Phủ Mi cùng Trương Tiểu Thư. Thú vị, thật Ia thú vị a, một ngón tay liền có thể đánh chết Đại Sơn mạnh như vậy cũng không biết. cái ngón tay kia của anh có thế hay không khiến ta chết đây. Trương tiểu thư sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên lãng đãng cười một tiếng. Phù Mị lại là ánh mắt như đuốc nhìn chăm chăm Hàn Tam Thiên. Trong ánh mắt có tán thưởng, nhưng cũng dấy ẻn một chút lo âu, người đeo mặt nạ lợi hại như vậy, hiển nhiên không thể nào là hạng người tới để cầu danh, thậm chí có thể thật chính là người đeo mặt nạ mà ban đầu xuất hiện ở Phú Gia. Còn có người dám khiêu chiến vì thiểu hiện này không? Nếu như không có, như vậy ta muốn hỏi một y hai y zz phỉ. Sis bản quyền 1120 AI quy 5 chút vị công từ này. Anh đại lẽo cho ai vậy? Phù Thì ẻn hiển nhiên cùng Phu M có lo lắng giống nhau. Vội vàng lên tiếng nói. Trương công tử SJC này đang sửa sang y ạ quần áo. Mang dáng vẻ cao ngạo chuẩn bị. Nền đài, phu mảng, Hàn Tam Thiên đột nhiên hơi mỉm cu. Hỏi, cách trương.